Tiểu Thanh Mai của Thủ Phụ Đại Nhân, chương 118, Đại Kết Cục, Thượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùng 5 tháng 2, Hoắc Phủ Hoắc Giác lặng yên nhìn bức thư trên tay. Hồi lâu, hắn chậm rãi gấp lại, đặt vào phong thư ngoài cửa sổ, băng tuyết rơi thành mưa đá, gió rít gào. Kiếp trước, những kẻ đáng chết đã chết, kẻ đáng điên đã điên. Hắn trở thành Hoắc Đốc công quyền khuynh triều giã trong cung. Còn Tiết Vô Vấn mang theo cho cốt của A Tỷ biến mất không một dấu vết. Mãi cho đến khi hắn bị Thích Khách vây kín trong điện Kim Loan, mãi cho đến khi hắn trùng sinh, Tiết Vô Vấn cũng chưa từng quay lại Thịnh Kinh. Hoắc Đốc công quyền khuynh triều giã vừa chết, triều đình tất loạn, còn có. Con sói con được hắn nhặt về từ đầu đường xó chợ để làm hoàng đế, chắc chắn sẽ phát điên. Sau đó là Tiết Vô Vấn trở về bình định loạn Thịnh Kinh, đoạt môi vị hoàng đế. Hay là Chu Thứ Phụ giống như kiếp này, trăm phương ngàn kế đưa Tiết Tấn lên môi. Hoắc Giác khẽ nhắm mắt, thôi vậy, chuyện cũ khó mà truy cứu, huống chi là chuyện sau khi hắn chết ở kiếp trước. Kiếp này mới là quan trọng nhất, còn lời châm ngôn thứ hai này rốt cuộc là thật hay giả, cũng không còn quan trọng nữa. Ngoài kia, Hà Ninh cầm ô bước vào sân, đặt cây ô giấy dầu bị gió tuyết làm gãy mấy nan xuống hành lang rồi vội vã vào thư phòng. Chủ tử, trưởng công chúa đã về phủ công chúa rồi. Hoắc Giác nhàn nhạt, ừ, một tiếng, trong đôi mắt tĩnh lặng như giếng cổ giấy lên một tia gợn sóng. Phái người theo dõi bên ngoài phủ công chúa. Hà Ninh vội vàng đáp lời. Hoắc Giác đưa bức thư trên tay cho hắn ta, giọng nói ôn hòa. Tự mình đưa bức thư này đến Tĩnh Tâm Đường, đưa tận tay Tiết lão phu nhân. Hà Ninh cúi đầu nhìn. Nhận ra đây là bức thư mà Viên Thanh đại sư sai Triệu Khiển đưa đến hôm qua. Bức thư này rốt cuộc viết gì mà lại phải đưa tận tay Tiết lão phu nhân? Tò mò thì tò mò, nhưng Hà Ninh tuyệt đối không dám mở thư ra xem, cũng không dám hỏi ra những nghi hoặc trong lòng. Cầm lấy thư, hắn ta nhanh chóng bước ra khỏi thư phòng, đi đến phủ Định Quốc công. Sau khi Hà Ninh rời đi, Hoắc Giác lấy bút mực ra, viết ra hai bản tấu chương. Sau Tết Nguyên Tiêu, hắn đã viết tấu chương tấu sáu việc cần làm sau khi có tai ương tuyết trắng, trình lên nội các. Từ khi lời châm ngôn về trận tuyết lớn ở chùa Đại Tướng Quốc lan truyền, các quan viên trong triều thực ra đa phần không tin. Ngay cả Chu Dục Thành cũng nửa tin nửa ngờ, chỉ là khi Hoắc Giác đưa đến tấu sáu việc cần làm sau khi có tai ương tuyết trắng, vì coi trọng chàng trai trẻ này, ông ấy đã rất nghiêm túc xem xét tấu chương. Suy nghĩ nửa ngày, lại mở mấy cuộc họp ở nội các. Thậm chí đích thân đến công bộ, cùng công bộ thượng thư, thị lang cùng thảo luận tính khả thi của bản tấu chương này, rồi đêm liền vào cung, thỉnh cầu triều đình chuẩn bị trước cho thiên tai tuyết trắng và nạn lưu dân có thể xảy ra. Thành Thái Đế từ khi nghe được lời châm ngôn đó, đã như ngồi trên đống lửa, ngày đêm không yên. Nghe nói đến hậu quả nghiêm trọng mà tai ương tuyết trắng sẽ mang đến, gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý thỉnh cầu của Chu Dục Thành, dựa theo tấu chương của Hoắc Giác. Sắp xếp trước cho những lưu dân đã đổ về phủ Thuận Thiên. Phải nói rằng, đúng lúc dân chúng phủ Thuận Thiên đang hoang mang lo lắng vì lời châm ngôn, thì những hành động nhanh chóng của quan phủ đã khiến họ yên lòng phần nào. Khi thiên tai nhân họa ập đến, điều đáng sợ nhất chính là lòng dân rối loạn. Nghe nói tấu sáu việc cần làm sau khi có tai ương tuyết trắng là do Hoắc đại nhân ở Đô Sát Viện dâng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc đại nhân năm ngoái có thể dẫn theo một nửa dân chúng thành Lâm An thoát khỏi tai ương. Nếu trận tuyết lớn thật sự đến, ngài ấy nhất định cũng có thể giúp chúng ta vượt qua tai họa lần này. Năm ngoái là động đất, năm nay là tai ương tuyết trắng, năm sau đừng có hạn hán, lũ lụt gì nữa. Cả năm toàn tai ương, dân đen chúng ta còn sống sao nổi. Ấy, ta hay mấy vị đạo sĩ nói, sở dĩ liên tiếp xảy ra tai họa là do thiên tử thất đức. Trời cao muốn đổi người làm hoàng đế, người nói lời châm ngôn nói rồng ngẩng đầu ở Tây Bắc mới có thể tai qua nạn khỏi, trời yên biển lặng. Xuyệt, Tây Bắc là chỉ Tây Bắc nào, chẳng lẽ là... Xuyệt, lời này ngươi đừng nói nữa, kẻo bị cẩm y vệ nghe được, bắt ngươi vào ngục đấy. Ây ây, ta thẳng qua là miệng ngứa thôi, ta không tin ngươi không muốn biết Tây Bắc mà lời châm ngôn nói đến rốt cuộc là nơi nào. Trong quán trà ngoài cổng thành... Đường Kình nhìn Tiết Vô Vấn đang nhàn nhã uống trà, khẽ ho một tiếng. Đừng nói là dân chúng, ngay cả hắn ta cũng rất tò mò lời châm ngôn đó rốt cuộc có ý gì. Tây Bắc, ngoài Túc Châu ra, còn có thể là nơi nào nữa. Đường Kình là quân nhân, 7 năm trước đã đi theo Tiết Vô Vấn làm việc, theo hắn từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay. Đối với vị chỉ huy sứ đại nhân nhìn như phong lưu phóng khoáng này, hắn ta không thể nào hiểu rõ hơn. Tâm tư kín đáo, thủ đoạn quyết đoán, 7 năm qua Cẩm Y vệ phá được nhiều vụ án khó nhằn, bắt được nhiều kẻ tội ác tày trời, đều là công lao của chỉ huy sứ. Nếu Tây Bắc trong lời châm ngôn không phải là Túc Châu, hắn ta là người đầu tiên không phục. Hơn nữa, với tâm nhãn của vị chỉ huy sứ nhà hắn ta, nếu không muốn dân gian liên hệ lời châm ngôn với Túc Châu và Định Quốc Công thì đã sớm phái người đi bắt những kẻ lắm mồm rồi. Sao có thể như bây giờ, ung dung tự tại uống trà chứ? Đang miên man suy nghĩ, Đường Kình bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài có người liên tục gọi. Dương trưởng quỹ, Khương trưởng quỹ, Lâm trưởng quỹ, theo bản năng nhìn ra ngoài, chỉ thấy đối diện quán trà dựng lên lán tre, mấy vị trưởng quỹ nương tử dẫn theo nha hoàn, bà vú, tiểu đồng, đang phát cháo và đồ giữ ấm cho lưu dân. Đường Kình tất nhiên nhận ra mấy vị trưởng quỹ nương tử đó là mấy vị đương gia nương tử của quán rượu Trạng Nguyên Lâu ở phố Thuận Lạc. Mấy hôm trước khi lưu dân đổ vào phủ Thuận Thiên, chính Trạng Nguyên Lâu đi đầu phát lương khô cho lưu dân. Lương khô đó có vị ngọt ngọt của rượu, nghe nói bên trong có thêm chút rượu cao lương đặc trưng của Trạng Nguyên Lâu, vị quả thật không tệ. Thêm một bát trà nóng hổi, thật sự vừa no bụng vừa ngon miệng, tứ chi bách hải đông cứng dường như cũng sống lại. Nói ra thì mấy vị trưởng quỹ nương tử này cũng rất thông minh, khi phát lương khô cho lưu dân, túi giấy dầu đựng lương khô đều in mấy chữ. Quán rượu Trạng Nguyên Lâu, ngày hôm sau nếu còn muốn nhận lương khô, thì phải mang theo túi giấy dầu này đến lấy. Chỉ trong vòng 3-2 ngày, cái tên Trạng Nguyên Lâu đã trở nên nổi tiếng. Quả thật là điển hình của việc làm việc tốt còn lưu danh. Có Trạng Nguyên Lâu làm gương, các cửa hàng khác trong kinh thành, đặc biệt là những cửa hàng lớn, ví dụ như Phi Tiên Lâu chẳng hạn, sao có thể chịu thua kém. Còn có những nhà không thiếu bạc, chỉ thiếu một tiếng thơm, cũng đều cùng nhau làm việc tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người quên lương thực thì quên lương thực, người quên quần áo thì quên quần áo. Còn có một số người giàu có thì cho mượn cả trang trại ở ngoại ô kinh thành. Nhiều người cùng góp sức thì lửa cháy càng to. Lưu dân đổ vào ngoại ô kinh thành đều được an trí chu đáo trước khi quan phủ bắt đầu cứu trợ. Những năm trước khi thiên tai xảy ra, điều đáng sợ nhất chính là xảy ra loạn lạc. May mà từ ngày người của Trạng Nguyên Lâu ra phát đồ ăn, áo ấm, thì đã có nha dịch của phủ Thuận Thiên đến duy trì trật tự, ngay cả Tiết Vô Vấn cũng bí mật phái mấy cẩm y vệ đến canh chừng. Vị chỉ huy sứ đại nhân nhà bọn họ không phải là người thương hoa tiếc ngọc gì, lại chủ động giúp người của Trạng Nguyên Lâu, e là có chút quan hệ riêng tư với Hoắc đại nhân. Đường Kình nhấp một ngụm trà nóng, bỗng nhiên nghe Tiết Vô Vấn hỏi. Lâm Quy gần đây có tìm ngươi không? Lâm Quy là phó thống lĩnh cấm quân, quan hệ với Đường Kình từ trước đến nay rất tốt. Đường Kình vội nuốt trà trong miệng xuống, nói, hôm qua có đến nói chuyện với ta một lúc, ta thấy hắn ta hình như có tâm sự nặng nề. Đại nhân, chẳng lẽ vụ án của muội muội Lâm Quy có tiến triển rồi? Tiết Vô Vấn nhàn nhạt, một tiếng, mấy hôm trước, Tổng Úc gọi hắn và Lâm Quy đến nha môn phủ Thuận Thiên, chính thức cho Lâm Quy nhận dạng thi thể. Thi thể đó quả thật là muội muội của hắn ta. Lâm Quy từng tức giận nói với hắn, nói dù thế nào cũng phải tìm ra kẻ giết muội muội hắn ta, trừng trị theo pháp luật, trả lại công bằng cho muội muội hắn ta. Giờ hắn ta đã biết hung thủ là ai, nhưng còn dám đòi công đạo nữa hay không? Đang suy nghĩ, một bóng người gầy gò lọt vào tầm mắt. Tiết Vô Vấn khẽ nhướng mày, ta đi hỏi thăm chút việc, dứt lời, tiện tay ném một mảnh bạc vụn lên bàn. Rồi bước ra khỏi quán trà. Bên kia, Hoắc Giác cùng Khương Lê chưa kịp nói với nhau được đôi câu, đã nghe Hà Chu nhỏ giọng bẩm báo Tiết Vô Vấn đến. Quay đầu nhìn lại, sau khi chạm mắt với Tiết Vô Vấn, hai người một trước một sau đi đến quán trọ phía sau cổng thành. Trưởng quỹ vừa thấy hai người, liền quen đường quen lối mở cho họ một gian phòng thượng hạng. Vào trong phòng, Tiết Vô Vấn nhấc ấm trà, tự rót hai chén, đẩy một chén sang, chậm rãi nói. Ta nghe ám vệ trong cung nói, sau khi nghe được lời châm ngôn ở chùa Đại Tướng Quốc, vị nương nương ở Điện Thừa Loan đã bắt đầu cho Chu Nguyên Canh dùng thần tiên hoàn do Lăng Duệ đưa. Thần tiên hoàn là thuốc cấm, tiên đế triều trước mê mẩn luyện đan, coi thần tiên hoàn như kẹo mà ăn, cuối cùng biến thành người không ra người ngợm không ra ngợm, gần như phát điên. Thần tiên hoàn mà Lăng Duệ đưa cho Vương Loan chắc chắn là có pha thêm dược liệu khác, e rằng không phải độc thì cũng là cồ. Những lời Tiết Vô Vấn nói, Hoắc Giác không hề tỏ ra ngạc nhiên. Họ cố ý để mặc cho lời châm ngôn ở chùa Đại Tướng Quốc lan truyền khắp nơi, lại còn đổ nguyên nhân lời châm ngôn xuất hiện là do thiên tử thất đức. Với thủ đoạn của Vương Loan, chắc chắn sẽ cho Chu Nguyên Canh chết trước, để nâng đỡ đại hoàng tử kế vị. Không sao, có Triệu Đốc Công ở đó, Chu Nguyên Canh sẽ không chết dễ dàng như vậy. Hoắc Giác nói, Tiết Vô Vấn nhìn hắn với ánh mắt nửa cười nửa không. Tên nhóc này lại có quan hệ thân thiết với Triệu Công Công trong cung. Với người như hắn, rất ít khi tin tưởng một ai đó. Xem ra giao tình giữa hắn và Triệu Bảo Anh không chỉ đơn thuần là vì vị nương tử ở quán rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về việc tại sao Hoắc Giác và Triệu Bảo Anh lại thân thiết như vậy, Tiết Vô Vấn không hề tò mò. Ai cũng có bí mật của riêng mình, hắn ta không cần phải dò xét bí mật của Hoắc Giác. Tiết Thế Thúc bên kia, Hoắc Giác vừa mở lời liền dừng lại. Dường như đang cân nhắc cách dùng từ. Phụ thân tất nhiên là biết ông ấy trung kế rồi. Tiết Vô Vấn nhếch môi cười, suýt chút nữa lại lôi ta đến từ đường. May mà bà nội gọi ông ấy đến Tĩnh Tâm Đường. Mà nói đi cũng phải nói lại, bức thư đệ đưa cho bà nội hôm đó rốt cuộc đã viết gì? Sau khi phụ thân từ Tĩnh Tâm Đường trở ra, sắc mặt lại vô cùng nghiêm trọng. Hoắc Giác nói là một câu nói mà Viên Thanh Đại Sư gửi tới. Tiết Vô Vấn nhướng mày. Câu nói gì? Hoắc Giác vừa định mở miệng, đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến giọng nói của Ám Nhất. Thế tử, vừa rồi Kim Ma Ma của phủ trưởng công chúa đã ra khỏi cổng thành, nhìn hướng xe ngựa đi, hẳn là đang đến chùa Đại Tướng Quốc. Quán trọ ở cổng thành này là sản nghiệp của phủ Định Quốc Công, trưởng quỹ và tiểu nhị bên trong đều là người của phủ Định Quốc Công. Hễ có người có chút danh tiếng ở Thịnh Kinh ra khỏi thành, người ở đây sẽ biết ngay lập tức. Tiết Vô Vấn dựa lưng vào ghế, trầm ngâm một lúc, rồi hỏi. Trưởng công chúa có cùng ra khỏi thành không? Không, trưởng công chúa vẫn còn ở trong phủ. Tiết Vô Vấn thản nhiên nói. Phái người đi theo Kim Ma Ma. Nói xong, Tiết Vô Vấn nghiêng mắt nhìn Hoắc Giác, lại nói. Để có vẻ không chút ngạc nhiên, để thật sự cho rằng giao những hồ sơ vụ án thi thể kia cho Huệ Dương trưởng công chúa xem sẽ có tác dụng sao? Hoắc Giác cụp mắt xuống. Kiếp trước. Huệ Dương trưởng công chúa ở Càn Thanh Cung, sau khi đâm chết Chu Nguyên Canh liền tự sát. Nàng ấy dùng một con dao găm sắc bén, đâm một nhát vào cổ Chu Nguyên Canh, sau đó quay đầu đâm dao găm vào ngực mình. Khi Hoắc Giác đến nơi, sàn Càn Thanh Cung đầy máu tươi. Huệ Dương trưởng công chúa nhắm mắt nằm trong vũng máu, sắc mặt bình tĩnh, không buồn không vui, đã tắt thở từ lâu. Cho đến chết, nàng ấy cũng không giao ra mật chiếu. Cũng không biết Triệu Vân đang ở chùa Đại Tướng Quốc, càng không biết nhát dao đó của nàng ấy căn bản không giết chết Chu Nguyên Canh. Hoắc Giác đã cứu Chu Nguyên Canh còn thoi thóp. Sau đó, hắn nghe Tiểu Phúc Tử nói, trước khi đến Càn Thanh Cung, trưởng công chúa đã gặp Đại Hoàng Tử ở Điện Càn Đông. Nhưng không ai biết nàng ấy và Đại Hoàng Tử đã nói gì. Sau này, khi Đại Hoàng Tử nhường ngôi, chỉ đưa ra hai yêu cầu. Một là hậu táng Vương Quý Phi. Hai là hậu táng Huệ Dương trưởng công chúa. Hoắc Giác nhìn nước trà trong veo trong chén. Tiết Vô Vấn hỏi hắn, có tác dụng hay không? Thật ra hắn cũng không biết. Kiếp trước, hắn không hiểu tại sao trưởng công chúa lại giết Chu Nguyên Canh. Dù sao Chu Nguyên Canh thật lòng yêu thương người muội muội này. Mà nguyên nhân trưởng công chúa giấu mật chiếu của Thừa Bình Đế, có lẽ cũng là vì muốn bảo vệ vị huynh trưởng này. Nếu vậy, tại sao lại giết ông ta? Người theo dõi phủ trưởng công chúa không chỉ có người của Tiết Vô Vấn, tin tức Kim Ma Ma ra khỏi thành, Hà Ninh đương nhiên cũng biết. Lúc này đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài quán trọ, Hoắc Giác vừa ra, hắn ta liền vội vàng tiến lên, còn chưa kịp nói gì, đã nghe chủ tử nói. Chuyện của Kim Ma Ma, ta đã biết, có tra ra được Kim Ma Ma quay lại chùa Đại Tướng Quốc vì chuyện gì không? Thuộc hạ không biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay thuộc hạ vẫn luôn theo dõi phủ công chúa, không phát hiện phủ công chúa có gì khác thường, chỉ là... Hà Ninh dừng lại, do dự nói, lúc Kim Ma Ma ra ngoài, thuộc hạ thấy hạ nhân của phủ công chúa khiêng vào trong xe ngựa của bà ta một mặt trống. Hoắc Giác dừng bước, một mặt trống, vâng, tuyết rơi quá lớn, lại ở xa, thuộc hạ chỉ nhìn thấy lờ mờ hình như là một mặt trống. Hoắc Giác lặng lẽ đứng đó, không biết nghĩ đến điều gì, ánh mắt dần trở nên nghiêm trọng. Người đi báo cho Triệu Công Công, bảo ông ấy phái người theo dõi điện Càn Đông. Hà Ninh thấy thần sắc hắn hiếm khi nghiêm trọng như vậy, vội vàng đáp ứng một tiếng, xoay người lao vào trong gió tuyết, không bao lâu liền biến mất không thấy bóng dáng. Bên kia, sau khi Hoắc Giác đến quán trọ, Khương Lê đi kiểm kê củi lửa chuẩn bị gửi cho nạn dân bên ngoài. Bận rộn đến mức chân không chạm đất, thậm chí không biết Hoắc Giác đã quay về từ lúc nào. Thấy hắn lặng lẽ đứng đó, liền hỏi một câu, việc của chàng đã xong hết rồi sao? Có muốn về phố Vĩnh Phúc không? Hoắc Giác nhìn sắc trời sắp tối, nói, về thôi, không đi nữa e là trời sẽ tối. Khương Lê khép sổ sách lại, bị gió lạnh thấu xương làm co rúm vai, nói, mẹ và thím Như Nương đã về phố Vĩnh Phúc rồi, chúng ta vừa về đến phủ là có thể uống canh nóng hổi. Trong đêm đông lạnh giá đến nước cũng đóng băng thế này, một bát canh nóng hổi chính là chút hơi ấm nhỏ nhoi giữa cuộc sống trần gian. Đương nhiên, nếu người cùng uống canh với hắn là người hắn thích, thì lại càng tốt hơn nữa. Vừa lên xe ngựa, Khương Lê đã không nhịn được mà nói. Hôm nay ta nghe rất nhiều người khen chàng, ta, Khương đại trưởng quỹ, cũng thấy vinh hạnh lây. Ánh mắt Hoắc Giác tràn ra ý cười, thuận theo hỏi. Khen ta cái gì? Khen tấu sáu việc cần làm sau khi có tài ương tuyết trắng của chàng rất hiệu quả. Nghe nói Chu đại nhân đã đưa sáu biện pháp sau tài ương đến các thành trì ở phía Bắc, để quan phủ bên đó xử lý nạn dân và trị an thành bang theo những gì đã viết trên đó. Thực tế, tấu sáu việc cần làm sau khi có tài ương tuyết trắng mới được thực hiện chưa đầy 10 ngày, nhưng hiệu quả lại rất rõ rệt. Chu Dục Thành bèn đưa tấu sáu việc cần làm sau khi có tai ương tuyết trắng đến tất cả những nơi bị ảnh hưởng bởi trận tuyết mùa xuân này, không chỉ riêng gì mấy thành ở phía Bắc. Khương Lê vừa bẻ ngón tay vừa thuật lại những lời khen ngợi mà nàng nghe được hôm nay, lải nhải nói xong, lại nhớ đến lời châm ngôn tháp cửu Phật mà dân chúng bàn tán xôn xao, không khỏi nhíu mày. Ta nghe người ta đồn, trong lời châm ngôn kia có nhắc đến Túc Châu và Định Quốc Công. Còn có người nói, nguyên nhân tai họa liên miên năm ngoái và năm nay là bởi vì thiên tử thất đức. Hiện giờ lời đồn này hầu như ai cũng biết. Chàng nói xem, phủ Định Quốc Công có gặp chuyện chẳng lành không? Không có hoàng đế nào cho phép thần dân của mình suy đoán rằng mình thất đức. Huống chi lời châm ngôn kia dường như lại ám chỉ Định Quốc Công mới là chân mệnh thiên tử. Nếu thật sự là vậy, ai biết được sau này hoàng đế có ra tay với phủ Định Quốc Công hay không? Vậy A Tỳ phải làm sao? Hoắc Giác đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai lông mày của Khương Lê, nói. Phủ Định Quốc Công sẽ không sao, A Tỳ cũng sẽ không sao. Nàng hãy tin ta, Lang Quân nói xong lời này, im lặng một lát, rồi lại nói với Khương Lê. A Lê, người đã hãm hại Vệ gia cùng Hoắc gia năm xưa, ngoài Lăng Duệ, còn có một người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó chính là Hoàng đế đương triều. Chu Nguyên Canh, năm Thành Thái thứ 7, ngày 14 tháng 2, gió rét căm căm, tuyết lớn phủ kín cây tùng, dưới mái hiên điện Kim Loan buông xuống những dải băng dài. Trong điện, bá quan văn võ đứng thành hai hàng, sắc mặt nghiêm trọng bàn luận về những tấu chương mấy ngày nay từ các thành phía Bắc đưa tới. Chỉ trong vài ngày, tuyết lớn đã gây nên tai họa. Tấu chương cầu xin triều đình phái người cứu tế giống như bông tuyết. Từng tờ chất cao như núi trên Long Án. May mắn là nhờ thực hiện tấu sáu việc cần làm sau khi có tai ương tuyết trắng của Hoắc Giác, hiện tại tình hình thiên tai vẫn còn trong tầm kiểm soát. Điều đáng lo ngại nhất chính là sự dị động của quân Bắc Địch. Bắc Địch nằm ở phía tây bắc Đại Chu, giáp danh với rất nhiều thành trì của Đại Chu. Trong trận tuyết tai này, Bắc Địch chịu thiệt hại còn nặng nề hơn các thành phía bắc Đại Chu. Những đồng cỏ rộng lớn bị đóng băng thành băng nguyên, gia súc không chịu nổi giá rét, chết hàng loạt. Không ít người dân Bắc Địch đã đói đến mức tự động chạy đến biên giới cướp bóc. Hiện giờ thái tử và nhị hoàng tử Bắc Địch đang bận tranh giành quyền lực, tạm thời chưa dành để ý đến tình hình thiên tai. Nhưng đến khi dân chúng oán than khắp nơi, cho dù hai người chưa phân thắng bại, cũng sẽ tạm thời liên thủ để vượt qua thiên tai này. Đối với người Bắc Địch, cách để vượt qua thiên tai chính là cướp bóc, cướp lương thực, cướp gia súc, cướp đất đai. Hôm nay, triều đình đang thảo luận về cách ứng phó với thiên tai và chiến tranh sắp xảy ra. Thành Thái Đế ngồi trên long ỷ, nhìn xuống Tiết Tấn đang đứng phía dưới, Vừa rồi không ít người đề nghị để Định Quốc Công nhanh chóng trở về Túc Châu. Có Định Quốc Công trấn giữ, ít nhiều cũng có thể uy hiếp quân Bắc địch. Nhưng những kiến nghị này đều bị Thành Thái Đế bác bỏ. Tuyết rơi mùa xuân đã ứng nghiệm, vậy con rồng ngẩng đầu ở Tây Bắc thì sao? Có phải cũng sắp ứng nghiệm rồi không? Rồng ở phía Tây Bắc, ngoài Tiết Tấn ra, còn có thể là ai? Nếu đã như vậy, làm sao ông ta có thể thả hổ về rừng? Buổi lâm chiều hôm nay kéo dài từ giờ Mão đến giờ Tị mới kết thúc. Tàn chiều, Hoắc Giác vừa bước xuống bậc ngọc, đã thấy Tiểu Phúc Tử vội vã đi tới, nhỏ giọng nói bên tai hắn. Trưởng công chúa vào cung gặp đại hoàng tử lúc giờ thìn, sau đó liền đi đến cửa Nam Trực. Sắc mặt Hoắc Giác nghiêm lại, ánh mắt trao đổi với Tiết Vô Vấn, người cũng nhận được tin tức, cả hai cùng lúc hành động. Một người sải bước đi đến cửa Nam Trực, một người nhanh chóng đi tìm Chu Dục Thành. Cách chương